Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2137. Đệ 2137 chương không nghĩ tỏ vẻ hạ. Lại qua mấy cái canh giờ, bốn phía xương xám tất cả biến mất, Ngô Thanh Thiền thân ảnh lộ ra tới. Một chúng yêu sủng lại bị nàng thu hồi. Nhìn Ngô Thanh Thiền sắc mặt tái nhợt vô cùng, hơi thở còn thực uể oải, như là đi nửa cái mạng dường như. Mọi người đều suy đoán này xương xám bích trướng hẳn là tiêu phí nàng không ít tâm huyết. Khói độc bích trướng đã phá. Ngô Thanh Thiền hữu khí vô lực ngẩng đầu đối mọi người nói. Một người đầu lĩnh tâm tư vừa chuyển cười hỏi. Tiểu hữu, người yêu sủng nhóm đâu? Ngô Thanh Thiền sắc mặt trầm trầm nói. Ta yêu sủng đều bị rất lớn tổn thương. Ta đem chúng nó thu lên, chỉ hy vọng không có khói độc bích trướng tái xuất hiện. Ta trong khoảng thời gian ngắn cũng vô lực lại khám phá, trên mặt nàng trầm sắc càng trọng. Đầu bạc lão giả thở dài. Thật là vất vả Ngô tiểu hữu. Những người khác đều sôi nổi mở miệng cảm tạ, bất quá lại tâm tư khác nhau. Thậm chí không ít người còn có vài phần may mắn. Như vậy nếu là tiến vào đến cổ mộ, lâu chạm một đội người yêu thế liền cơ bản tương đương đã không có. Nhìn Ngô Thanh Thiền tái nhợt vô lực bộ dáng, lâu chạm mày nhíu chặt, các ngươi người vô pháp khám phá nơi này, mà nhà ta tiểu thiền thiền trả giá như vậy đại đại giới. Các vị chẳng lẽ cũng chỉ là miệng cảm ơn, lại một chút đều không nghĩ tỏ vẻ hạ, lâu chạm thâm khóa mày không có buông ra, xinh đẹp mắt phượng nheo lại quét quét mặt khác mấy chi đội ngũ dẫn đầu. Ngoặc kép, những người khác trừ trừ khóe miệng. Bọn họ không cần miệng nói cảm tạ, kia phải làm sao bây giờ? Đầu bạc lão giả mặt mang tươi cười nhìn về phía lâu trạm. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì tỏ vẻ? Nếu không phải Ngô Thanh Thiền, bọn họ xác thật mở không ra này cổ mộ ngoại khói độc bích trướng. Thêm chi lâu trạm cái này kẻ điên tâm tình không tốt. Nếu là đưa ra yêu cầu không tính hà khắc, bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý. Nếu không chờ lâu chạm bão nổi, sự tình liền không phải như vậy hào kết, lâu chạm nhướng mày, mặt khác cũng không cần, các ngươi mỗi một chi đội ngũ liền lấy 3.000 vạn trung phẩm ám tủy tới bồi thường đi, cái gì? 3.000 vạn, ngươi đoạt người đi, một người dị tộc đầu lĩnh nhịn không được kinh hô lên. 3.000 vạn trung phẩm ám tủy đối bọn họ tới nói cũng là một bút xa xỉ số lượng. Lâu chạm sắc mặt chợt lãnh lệ, vẫy vẫy ống tay áo, tên kia đưa ra dị nghị đầu lĩnh trực tiếp bay ngược đi ra ngoài 100 mét xa. Phốc, chờ đứng vững lúc sau tên kia thống lĩnh nhịn không được phun ra một búng máu. Trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, người cư nhiên đã là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Tên này đầu lĩnh bản thân là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi. Chính là lại liền nhất chiêu đều ngăn không được lâu chạm. Kinh hãi đồng thời cũng nhiều ra một loại rất lớn kiêng kỵ. Người khác thấy thế cũng đều sôi nổi lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Tên kia đầu bạc lão giả muốn đỡ chán. Quả nhiên như hắn dự đoán, lâu chạm tâm tình không hảo liền phải bắt người bỏ ra khí. Ngô tiểu hữu trả giá lớn như vậy tinh lực cùng đại giới mới phá khai rồi tầng này khói độc bích. Chướng. Bồi thường nàng ám tủy cũng là bình thường, đầu bạc lão giả thực tự giác lấy ra 3.000 vạn chung. Phẩm ám tủy đưa cho lâu chạm, tuy rằng này số lượng với hắn mà nói cũng rất lớn. Nhưng tiêu tiền tiêu tai đạo lý hắn vẫn là hiểu, nếu không đem lâu chạm này kẻ điên chọc giận, này bên ngoài sợ muốn trước một bước máu chảy thành sông. Mặt khác đội ngũ đầu lĩnh lòng còn sợ hãi. Sôi nổi thịt đau cắn răng bỏ tiền, tên kia bị thương dị tộc đầu lĩnh cũng không dám nhiều lời nữa. Chỉ có thể căng ra đầu bỏ tiền, chậm đã, những người khác là 3.000 vạn ám tùy, ngươi làm ta tâm tình khó chịu, cho nên muốn 4.000 vạn, lâu chạm không có tiếp thu thương người nhẫn không gian. Ánh mắt như cũ lãnh lệ vô cùng, như là đang xem một cái người chết, hoặc là bắt ngươi mệnh bồi thường cũng đúng. Hết chương.